Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366, chương 1366, Phương Nam lăng ra hạ lạc. Lý Bân ngậm miệng, con mắt nhìn về phía mặt đất. Đối với Lăng Trần lời nói mắt điếc tai ngơ. Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười chuyển đến một cái ghế, phóng tới Lý Bân trước mặt. Lý trưởng quan, Lý Bân cái tên này hẳn không phải là tên thật của ngươi đi. Ngươi có hay không biết rõ, nếu như không phải mệnh ta lớn, ta hiện tại đã chết ở cái phòng dưới đất kia. Cho nên, nếu như ngươi không muốn chịu khổ, tốt nhất đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta biết. Bằng không, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe xong Lăng Trần, Lý Bân hơi khẽ nâng lên đầu. Mắt nhìn Lăng Trần, trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt. Không chịu nói sao? Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tốt, đã dạng này, vậy ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Đến mấy người, theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống, ngoài cửa đi tới hai tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên. Lăng tiên sinh, có dặn dò gì? Lăng Trần chỉ trước người Lý Bân, nói, đi trước tìm thùng gỗ lớn, sau đó làm hơn 10 cái lão thử đến, đem y phục của hắn đều cho ta lột sạch, cùng lão thử cùng một chỗ phóng tới trong thùng gỗ đi. Đã hắn không muốn cùng người ở chung, vậy liền để hắn cùng lão thử ngốc một trận đi. Nghe nói như thế, Lý Bân sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa. Lý trưởng quan, người chậm rãi chơi, ta còn có rất nhiều mánh khóe, chờ ngươi cái gì muốn mở miệng lại tìm ta. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra ngoài. Lão ba, quân đội bên kia có tin tức gì sao? Lăng Trần nhìn bên cạnh Lăng Khôn hỏi. Quân đội muốn tìm chính mình đi phối hợp điều tra, bởi vì chính mình mất tích duyên cớ, chuyện này tạm thời bị gác lại. Dưới mắt, hắn đã được cứu vớt, cũng không biết rõ quân đội sẽ hay không gọi hắn đi qua. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ngươi ở quân đội không phải có người quen sao? Muốn không ngươi gọi điện thoại cho bọn họ hỏi một chút. Lăng Trần gật gật đầu nói. Được rồi, nói thật, Lăng Trần hiện tại cũng không lo lắng phối hợp điều tra. Hắn duy nhất lo lắng là Đường Nguyên. Đường Nguyên đã bị quân đội mang đi, cũng không biết rõ hắn tình huống hiện tại thế nào. Về đến phòng, Lăng Trần cho Bàng Cửu Lâm gọi điện thoại, hỏi thăm mới nhất tiến triển. Tiểu tử ngươi cuối cùng không sao? Bàng Cửu Lâm ở điện thoại cái kia đầu mỉm cười nói ra. Đường Nguyên bên kia ngươi không cần lo lắng. Quân đội điều tra đã kết thúc. Đường Nguyên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mặt khác, bởi vì ngươi lần này bị giả mạo quân đội người mang đi, cho nên quân đội nhận vì lần này nặc danh báo cáo rất có thể là nhằm vào đối với âm mưu của ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đi nói rõ một chút tình huống, quân đội sẽ không làm khó ngươi. Thật, vậy thì tốt quá. Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có trước tiên chạy về Đông Hải Thị, chính là vì xử lý quân đội sự tình. Hắn cũng không hy vọng cùng quân đội quan hệ náo tách ra. Nói như vậy, chính mình còn được thật tốt cảm tạ cái kia Lý Bân, là hắn để cho mình tránh thoát quân đội điều tra. Bất quá, một mã thì một mã, cái kia Lý Bân kém chút hại chết chính mình, chuyện này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Nghỉ ngơi nửa ngày, Lăng Trần một mình đến dưới đất thất cầm tu thất bên trong. Giờ phút này, ở cầm tu thất bên trong, trưng bày một cái cự đại thùng gỗ, bên trên bị một khối tấm ván gỗ phong kín. Đứng ở bên ngoài, thỉnh thoảng có thể nghe được thùng gỗ bên trong phát ra gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, phụ trách trông coi hai tên Âu phục nam tử vội vàng mở ra cầm tu thất phòng cửa, đem tấm ván gỗ lấy ra. Nghe được Lăng Trần mệnh lệnh, hai tên Âu phục nam tử lập tức đem thùng gỗ phía trên tấm ván gỗ nhấc ra. Đến phụ cận, Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp Lý Bân dựa lưng vào thùng gỗ biên giới, ngồi ở bên trong, dưới đáy có hơn 10 cái lão thử ở trên người hắn bò qua bò lại. Nếu như cẩn thận chú ý lời nói, sẽ thấy Lý Bân trên thân nhiều đề thăng nhỏ xíu vết cắn. Vậy cũng là lão thử tạo thành. Lý trưởng quan, thế nào? Tư vị còn tốt thụ đi. Lão thử trên thân đều mang theo vi khuẩn. Người bị bọn chúng cắn nhiều như vậy miệng. Nếu là trễ chữa trị, đoán chừng mệnh của ngươi sống không lâu lâu. Lý Bân cắn răng, trầm giọng nói. Lăng Trần, người muốn giết liền giết. Làm gì dùng loại phương pháp này tra tấn ta? Lăng Trần mỉm cười, thần sắc nhàn nhạt nói ra. Đây chỉ là mới bắt đầu. Nếu như ngươi còn không chịu bàn giao, vậy ta chỉ có thể động dụng thủ đoạn khác. Lý trưởng quan, ngươi hẳn là nhìn qua lý lịch của ta. Biết rõ ta trước kia là làm cái gì. Ta gãy đôi mệt nhọc loại kỹ thuật này sống phi thường tinh thông. Đúng rồi. Ngươi thử qua điện giật tư vị sao? Hoặc là dùng cây tăm đâm xuyên móng tay của ngươi. Đương nhiên, ta nắm giữ thủ đoạn không chỉ chừng này. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể toàn bộ nếm thử một lần. Ta cam đoan để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Nghe được Lăng Trần nói những cái kia tra tấn, thủ đoạn, Lý Bân thân thể nhịn không được run run một chút, mắt bên trong lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Tốt a, Lăng Trần đưa nhún vai, bất đắc dĩ nói, đã ngươi còn không có suy nghĩ kỹ càng, vậy ta chờ một chút tốt. Dứt lời, Lăng Trần hướng bọn thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức nâng lên tấm ván gỗ, chuẩn bị một lần nữa che lại thùng gỗ. Đừng, ta toàn nói, ngay lúc này, Lý Bân đột nhiên hét to bắt đầu. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, người sớm dạng này phối hợp, cũng không cần thụ khổ nhiều như vậy. Nói đi, có phải hay không Phương Nam Lăng ra người phái ngươi tới? Lý Bân không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Bọn hắn vị trí hiện tại ở đâu? Ta không biết rõ. Ta là thật không biết. Bọn hắn có một chiếc tàu ngầm, một mực đang vùng biển quốc tế bên trên càng không ngừng chuyển di. Lăng Trần nghĩ, hỏi, bọn họ có phải hay không ở vùng biển quốc tế bên trên có một cái căn cứ? Có, đó là một tòa hòn đảo. Lý Bân nói ra, bất quá, ta không biết rõ tòa kia hòn đảo vị trí cụ thể. Lên đảo người đều là từ Phương Nam Lăng ra chuyên dụng tàu thuyền đưa lên đảo. Trên đảo quản lý phi thường nghiêm ngặt, ngoại trừ bên trong căn cứ thông tin tháp có thể cùng ngoại bộ liên lạc bên ngoài. Những người khác không thể liên hệ ngoại giới. Vậy ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, làm như thế nào liên hệ bọn hắn? Bọn hắn cho ta một cái dãy số. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta liên lạc qua bọn hắn. Bọn hắn nói cho ta biết nói. Để cho ta đầu tiên chờ chút đã. Qua mấy ngày sẽ có thuyền xuất phát đi tòa kia hòn đảo. Thời gian cụ thể bọn hắn sẽ thông báo cho ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên bắt đầu. Có thuyền đi tòa kia hòn đảo. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chỉ cần tìm được tòa kia hòn đảo, liền có thể đem Phương Nam Lăng ra căn cứ phá hủy. Chờ đến cái kia chiếc tàu ngầm lên đảo bổ cấp thời điểm, lại đem nó nhất cử cầm xuống. Đến lúc đó, Phương Nam Lăng ra đem vĩnh viễn không quật khởi ngay. Một khi bọn hắn liên hệ ngươi, ngươi đem thời gian cùng địa điểm nói cho ta biết. Ta cam đoan với ngươi, nhất định tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Lăng Trần quay đầu hướng bên người bảo an nhân viên phân phó nói. Dẫn hắn đi phòng y tế. Sau đó cho hắn an bài một cái phòng. 24 giờ theo dõi hắn. Vâng, Lăng tiên sinh. Từ cầm tù thất đi ra, Lăng Trần trực tiếp đi tới Lăng Khôn gian phòng, gõ gõ cửa, đạt được Lăng Khôn cho phép về sau. Lăng Trần đẩy ra cửa, cất bước đi vào. Con trai, tìm ta có việc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.